Lúc này vẫn chưa có tỉnh lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.